Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, phản bội. Là, Bạch Dịch Nguyên áp thấp cảm xúc, lau đi nước mắt của mình. Không phải hắn già mồm, thực sự là tại cửu vực chịu quá nhiều khổ. Hắn bị đưa tới Hồng Phường về sau, lưu chuyển mấy cái thanh lâu. Trên cơ bản một cái thanh lâu làm xong lại đi cái tiếp theo. Một ngày không bao lâu thời gian nghỉ ngơi. Nếu là dám trở lại địa cầu lười biếng, lần sau lại đến chính là một trận đánh đập. Hắn đã vài ngày không có trở về, cũng không biết Đường Diệc San thế nào. Đường Diệc San là một tên mỹ nữ. Tại thanh lâu loại này tầm hoan chi địa cần phải có thể lẫn vào mờ. Có thể còn sống sót thanh bạch tính cái gì? Cùng hắn so sánh, chính là thiên đường giống như thời gian. Đáng tiếc hắn xấu xí, không có quý phu nhân để ý. Chỉ có thể khi tôi tớ, nghi hoặc tâm lên, Bạch Dịch Nguyên nhịn không được hỏi. Ca, ngươi có nghe nói Đường Diệc San thế nào? Đường Diệc San, Bạch Dịch Hằng ngạc nhiên nói. Không có liên hệ. Bất quá hôm qua một cái trong tiệc rượu còn trông thấy nàng. Qua rất không tệ, nàng là cùng ta cùng nhau bị bắt tới cái này a. Nàng không có cùng ngươi nói. Bạch Dịch Nguyên không hiểu truy vấn. Không có, Bạch Dịch Hằng xác định. Hắn chủ động hỏi qua Đường Diệc San tại cửu vực kinh lịch. Đường Diệc San miệng rất nghiêm, một chữ đều không nói. Tại bọn hắn một vòng bên trong, Đường Diệc San tu vi cao nhất, đã nhập luyện thể cảnh, là nàng xa xỉ vốn liếng. Cũng không biết Đường Diệc San ở đâu ra như vậy nhiều hổ lang đan. Bọn hắn Bạch gia dị quả đều cùng Đường Diệc San trao đổi. Hắn hiện tại mới khí cảm cảnh lục trọng, đây là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng hắn, đem cửu vực đạt được tài nguyên toàn bộ cho hắn. Gái điếm thối, Bạch Dịch Nguyên thấp chửi một câu. Trước đó có tin đồn lưu truyền, Đường Diệc San bị một tên đại nhân vật coi trọng mang đi. Hiện tại xem ra quả là thế. Lúc trước ước định, mặc kệ ai thoát khốn đều muốn toàn lực đi cứu đối phương. Đường Diệc San nuốt lời, bên ngoài đều là Minh Lương phủ thế lực cường đại nhất. Ta nghe nói Mãn Nguyệt lâu là Vẫn Tinh môn hiện môn chủ nhiễm hải triều đồ chơi mở. Cho nên chúng ta ở chỗ này an toàn nhất, chờ bên ngoài kết thúc, ta đi gặp Mãn Nguyệt lâu lâu chủ, nghĩ biện pháp cho ngươi chuộc thân, giải độc, mang ngươi về nhà, Bạch Dịch Hằng hứa hẹn nói. Hiện tại địa cầu bên kia loạn thành hỗn loạn, cưỡng chế giáng lâm cửu vực, đã không có khu an toàn tuyệt đối vực. Cửu vực quỷ vật, quái dị hắn hiểu rõ một chút, chỉ cảm thấy rất tuyệt vọng. Bọn hắn những này trực tiếp giáng lâm tại phủ thành, xem như hạnh phúc nhất, như trong thị trấn nhỏ. Tà dị xâm nhập, có thời gian không đủ vô pháp trốn trở lại địa cầu. Tử thương thảm trọng. Địa cầu bên kia, não tử vong người lại không đi vào bệnh viện, mà là tìm địa phương vùi lấp, hỏa táng, dân số địa cầu giảm mạnh, tất cả mọi người đang tìm tài nguyên tu luyện, nghĩ biện pháp để thăng chính mình. Trên mạng nhận biết một người, gia nhập cự sa môn, thiên phú rất không tệ, đạt được bồi dưỡng, ngắn ngủi mấy ngày đã nhập tôi xương, hắn chuẩn bị liên hệ người kia ra mặt. Ai ngờ hôm nay tại trong xung đột chết rồi. Bắt đi, lúc này, cửa phòng bị phá tan. Xông tới một đống Vẫn Tinh môn môn đồ. Các ngươi chơi cái gì? Nơi này là Mãn Nguyệt lâu. Bạch Dịch Nguyên kinh hoàng đứng lên. Thân đồ đường chủ, Hàn đường chủ, Thạch đường tử trung đã bắt đến. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ có bọn hắn biết hiểu Hồng Phường đường phố sổ sách vị trí. Đường đi trung ương, có thống lĩnh hướng thân đồ tử mặc, Hàn Kim Thành một chân quỳ xuống, ở đây thống lĩnh sau lưng, áp cục một nhóm người, trên thân bị dị thú gân buộc chặt, cực kỳ cứng cỏi, vô pháp éo đứt, cái này một nhóm người vì Tùng Nguyên, Sương Nhất Minh, Bành Hổ bành báo nhị huynh đệ, Cố Khiếu Uy, Bạch Sĩ Trung, Trắng Ba, Hoàng Khắc Hàn tám người, đều là Thạch Diễm thủ hạ. Ô, đám người kia là thân đồ tử Mặc thấy được Bạch Dịch Hàng cùng Bạch Dịch Nguyên nhị huynh đệ. Tóm nhầm, thống lĩnh so sánh hình ảnh về sau. Trả lời, Mãn Nguyệt lâu bên trong đã không có khách nhân. Chỉ cần là nam, cơ bản đều cầm ra tới. Để phòng Tùng Nguyên mấy người đào thoát một người. Xong việc sau giết chết đi. Thân đồ tử Mặc không tiếp tục để ý. Hồng Phường đường phố tinh túy là những hoa khôi kia. Những nam nhân này đã giết thì đã giết. Hồng Phường đường phố một khi thống nhất, nhiều bồi dưỡng một chút bát tuyệt. Kết nối hoàng thành, chính là một cái tụ bảo bồn. Lợi nhuận ít nhất có thể lật cái gấp trăm lần. Toàn bộ hoàng thành, còn không có một nhà như Hồng Phường đường phố như vậy địa phương. Đều là nhỏ quy mô, phân tán hình, thân đồ đường chủ, đây là có chuyện gì? Làm sao sẽ đến ta Mãn Nguyệt lâu bắt người? Phó Thục Tư nhanh chân đi ra Mãn Nguyệt lâu, nộ khí mãnh liệt, ngậm miệng, ta không phải Nhiễm Hải Triều, sẽ không nuông chiều ngươi. Thân đồ tử Mặc quát lớn một câu, lười lại phản ứng Phó Thục Tư. Phó Thục Tư một hơi kẹt tại yết hầu, trên mặt xanh đỏ hỗn hợp. Tùng Nguyên mấy người lắc đầu, ra hiệu Phó Thục Tư không cần phải để ý đến. Vô dụng, bọn hắn thân là Thạch Diễm tâm phúc, hẳn phải chết, thế sự khó liệu. Thạch Diễm trước mấy ngày còn như mặt trời ban trưa, một khi liền bị đánh tới, đầy đường truy nã, nghe nói Thạch Phủ đều bị đốt một nửa. Bạch Sĩ Trung cười khổ, hắn cùng những người khác không tầm thường, những người khác là Thạch Diễm tâm phúc, hắn không đúng vậy a, chỉ là phục dụng Thạch Diễm cho ăn độc dược. Thân đồ tử Mặc bất thiện ngôn từ. Hàn Kim Thành cao giọng nói, ai biết được Thạch Diễm tu vi đột phá bí mật, hoặc là biết Hồng Phường đường phố các nhân viên, sổ sách chờ, bây giờ nói ra ta có thể lưu hắn một mạng. Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh đối mặt liếc mắt, không có chút nào chấn động, nói cũng là chết, còn không bằng không nói. Còn nữa, Thạch Diễm trong mắt bọn hắn, chưa hề từng có thua trận. Bày mưu nghĩ kế, chưa hẳn không có trở lại cơ. Trên người bọn họ còn có độc, thanh cổ phủ hóa thành tà dị. Cho tới bây giờ, bọn hắn đều không nghe nói có người mang đến xương cổ cùng phong xương thảo. Mà lại phong xương thảo chỉ có thể kéo dài tính mạng, sử dụng hết còn phải chết. Chỉ có Thạch Diễm có trừ tận gốc xương cổ thủ đoạn. Ta, Bạch Sĩ Trung cắn răng, cho Trắng Ba đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cùng một chỗ đứng lên. Không sai, đến hỏi, Hàn Kim Thành cho thống lĩnh hạ chỉ thị, những người còn lại đều có thể giết chết. Có một cái chịu mở miệng liền đi, hắn tạm thời không có thời gian hỏi, đi Mãn Nguyệt lâu bắt người chỉ là tiện tay mà làm. Thạch Diễm đã bị bắt bỏ vào chiếu ngục. Nhiễm Hải Triều sợ chiếu ngục người nói cho hắn tin tức giả, đặc biệt để hắn từ Thạch Diễm thủ hạ nơi này hỏi. Đến lúc đó tốt so sánh chiếu ngục thẩm vấn ra tin tức thật giả. Còn có ta, chúng ta tại Mãn Nguyệt lâu tin tức là ta nặc danh cho. Hoàng Khắc Hàn đi theo đứng lên, hắn ánh mắt lấp lóe. Từ khi thanh cổ phủ người vào thành về sau, hắn một mực đang tìm phong xương thảo, tìm tới một chút, đủ hắn sống lâu mấy tháng, vốn là giữ lại tồn làm ám thủ, để phòng Thạch Diễm ngoài ý muốn bỏ mình. Hiện tại xem ra, Thạch Diễm đã lạnh, nói không chính xác lúc nào thi thể liền sẽ được đưa về đến. Hắn vẫn là khác mưu cao liền đi. Ngươi, Cố Khiếu Uy thấy có ba người phản bội Thạch Diễm, phẫn nộ giãy giụa muốn đứng lên, giận dữ hét, đại nhân đối với các ngươi nhưng có bạc đãi, các ngươi lại phản bội đại nhân. Ngây thơ, Hoàng Khắc Hàn lạnh lùng lườm Cố Khiếu Uy liếc mắt, xác thực, Thạch Diễm đối với Tùng Nguyên, Cố Khiếu Uy mấy người không sai, các loại tài nguyên đều là ưu tiên ban thưởng bọn hắn. Nhưng đối với hắn cùng Bạch Sĩ Trung, trắng ba liền không có tốt như vậy, dùng phong xương thảo khống chế tượng gỗ mà thôi. Lần thứ nhất gặp mặt, nếu không phải hắn dâng lên hơn 100 vạn lượng bạc, sớm bị Thạch Diễm giết. Khiếu Uy, tốt, Tùng Nguyên ngăn cản Cố Khiếu Uy, đều có lựa chọn mà thôi. Hết thảy nhìn mạng, hắn thấy, thần phục một người tốt nhất thần phục một đời, như thật theo đúng người, tất sẽ không lỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.